sau khi bị đuối người sinh đôi từ ngày sinh đôi xuất hiện mà mình tiếng bồn Thích Ca Mâu Ni.